Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958. Chương 958. Hoạch định Nam Đại Loan. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu Nam Đại Loan dưới đất. Chôn bố trí xếp ô nhiễm mạng lưới đã hoàn thành. Thổ nhất xếp ô nhiễm mạng lưới, người ở bên trong có thể cưỡi xe gắn máy chạy nhanh. Như thế lớn bằng xếp ô nhiễm mạng lưới hẳn đủ để đối phó tương lai ở chỗ này lạc hộ công xưởng xếp ô nhiễm nhu cầu. Bây giờ còn kém một cái xử lý nước ô nhiễm đứng. Xử lý nước ô nhiễm đứng dĩ nhiên là muốn chọn ở một chỗ vắng vẻ. Mùi vị của nó nhưng mà rất hun người. Cái này xử lý nước ô nhiễm đứng địa chỉ đã chắc chắn. Chính là thôn tiểu thụ một cái bỏ hoang nuôi cá ao xây lại. Tương lai từ Nam Đại Loan xuống nước dơ sẽ ở chỗ này đi qua hoàn toàn xử lý lọc sạch. Sau đó xử lý sạch sẽ khử độc nước sẽ đứng vào bởi vì sông kia. Xử lý đứng vậy đang kiến thiết. Dụng cụ vậy lấy đặt mua. Chỉ phải xử lý đứng làm xong dụng cụ sẽ đến lắp đặt vận dụng. Mấy chục năm sau một cái lão đại nói Thanh Sơn Lục Thủy chính là núi vàng núi bạc. Lời này có tuyệt đối đạo lý. Vạn Phong tuyệt đối tán thành. Nam Đại Loan đem biến thành một cái kỹ nghệ căn cứ. Nơi này xấp xỉ 10 cây số vuông đất đai, tương lai sẽ có mấy chục tất cả lớn nhỏ công xưởng trú tại. Không thể bởi vì sáng lập kỹ nghệ sinh trị giá và hiệu ích kinh tế liền bỏ quên đối với hoàn cảnh. Yêu cầu, không có một cái như tranh vẽ hoàn cảnh người, ngay cả có nhiều tiền hơn nữa ở trong đống rác có ý. Gì, Lý Tuyền thành tựu thôn tiểu thụ đội đội trưởng, tự nhiên đảm đương nổi liền Nam Đại Loan giảm đất đai hoạch định và hoàn cảnh xử lý trách nhiệm. Dọc theo toàn bộ núi cong hợp lý lợi dụng mỗi một tấc đất chính là hắn trách nhiệm. Tất cả tiến vào Nam Đại Loan xí nghiệp cũng xây dựng ở cạnh núi núi cong bên trong. Chính là dán núi vậy một vòng, địa phương xếp đầy cũng không lại thu xí nghiệp tiến vào. Núi cong trung gian là quảng trường và công viên cùng với tương lai xe ô tô bãi đậu xe. Bất kỳ người và xí nghiệp không được chiếm dụng. Nam Đại Loan lối vào, đường lớn hai bên có thể tiến hành buôn bán mở rộng. Chủ yếu là nghề phục vụ. Nam Đại Loan lối vào có 200 mét chiều rộng khoảng cách. Chứ muốn lưu lại 130 mét chiều rộng cửa vào. Địa phương còn lại đều có thể mở rộng. Đạo đối diện thẳng đến thôn tiểu thụ trong thôn lại là có một khối dài 300 mét chiều rộng mấy chục mét. Có thời gian, cũng có thể mở rộng. Không ra 5 năm, nơi này đem khách sạn lữ điếm cửa hàng san sát sẽ trở thành làm tướng uy nhất khu vực phồn hoa. Mà Nam Đại Loan đúng là tương uy sáng tạo hiệu ích kinh tế cao nhất căn cứ. Bánh nướng Vạn Phong vẽ ra, đi theo Vạn Phong ở Nam Đại Loan đi loanh quanh Lý Tuyền và Hàn Quang nhà nghe được nhiệt huyết ở trên. Lý Tuyền cho rằng mình ban đầu đem Vạn Phong cướp được thôn tiểu thụ tới quyết định quá anh minh. Mặc dù không có đền bù cho Vạn Phong mấy chục mẫu đất quyền sử dụng. Nhưng là hắn có thể kéo tới vô số cơ hội làm ăn. Chính là Nam Đại Loan khối này bà ngoại không cậu ruột, không thương đất đai có thể bán ra nhiều ít. Đất đai sử dụng phí chính là một cái tạm thời hắn không cách nào dự đoán con số trên trời. Chỉ lần này hạng nhất thôn tiểu thụ mọi người nhà thì sẽ một bước bước vào thường thường bậc trung. Xã hội, còn có người địa phương lấy được các loại công ăn việc làm cơ hội và cơ hội làm ăn đâu. Hàn Quang nhà vậy rốt cuộc thông suốt. Tại chỗ ngay tại Nam Đại Loan lối vào vẽ một miếng đất xây dựng. Trên danh nghĩa thành tựu công ty an ninh sở tại. Đến đây Nam Đại Loan hoạch định hoàn thành. Còn như Lý Tuyền sẽ đem Nam Đại Loan bên trong và lối vào những thứ này đất đai bán bao nhiêu tiền. Vạn Phong không có hứng thú tham dự. Đó là chuyện của người ta. Tương lai nhà hắn ở thôn tiểu thụ chú tại vậy không thiếu được nhà hắn vậy một phần. Bất quá chút tiền đó hắn vậy không nhìn ở trong mắt. Lý Tuyền trở về. Hàn Quang nhà tiếp tục cùng Vạn Phong ở Nam Đại Loan bên trong đi loanh quanh. Vạn Phong đi tới mì ăn liền nhà máy và hắn cho lão thúc xây được 5 vàng xưởng chỗ. 5 vàng nhà máy theo sát hãng may quần áo, mà mì ăn liền nhà máy thì cách Vạn Phong 2 cái xưởng khá xa. Xưởng kia nhất định là có dầu mỡ vị, vẫn là cách xa một chút tốt hơn, mặc dù có gian nghỉ cá làm trễ nãy kỳ hạn công trình. Nhưng là nhà xưởng nền móng đã toàn bộ làm xong, đã bắt đầu tưới khung. Hãng may quần áo và mì ăn liền nhà máy là 3 tầng xưởng. 5 vàng nhà máy là 2 tầng. Vạn Phong cảm thấy lão thúc xưởng không dùng được 3 tầng. Liền sản xuất phản xạ kính và chuyển hướng đèn. 2 tầng lầu xưởng Vạn Phong cũng hoài nghi còn được giàu có. Mì ăn liền nhà máy là vì tương lai phát triển kích thước tự nhiên nhà xưởng diện tích muốn lớn một chút. Mặc dù khung lầu chi phí cao hơn gạch phối hợp, nhưng là ở vững chắc độ phương diện khung lầu vẫn là có ưu thế. Vì vậy cái này 3 nóc nhà lầu đều là khung, độ tiến triển vẫn là rất mau. Trời lạnh thời điểm có thể toàn bộ xây xong sao? Vạn Phong đối với độ tiến triển vẫn là vô cùng quan tâm. Mì ăn liền nhà máy khai trương phải đến sang năm mùa xuân. Nhưng lão thúc 5 vàng nhà máy nhưng là muốn ở mùa đông khai trương. Bởi vì hoa hậu hãng cơ giới ở mùa đông thì phải bắt đầu sinh 70 mô tô. Mình thật vất vả đem lắp thêm bộ cho tranh tới. Người không mở được công không phải trễ nãi người ta sản xuất sao? Không kém bao nhiêu đâu. Hai nóc tầng 3 có thể chậm hơn điểm. Vậy nóc 2 tầng xưởng nhỏ tháng 11 là có thể vào ở. Nếu như không phải là cân nhắc đọc lại vấn đề, tháng 11 ta cũng có thể cho ngươi đậy kín. Thật ra thì đây chính là một câu nói nhảm. Không đọc lại tốt lắm vậy không đậu hủ nát sao? Vạn Phong từ trên xuống dưới ở trên công trường vòng vo một vòng sau đó cùng Hàn Quang nhà đi ra. Nam Đại Loan, Tam Ca, ngươi chuẩn bị công tác làm được thế nào? Đánh từ ngày đó và Hàn Quang nhà nói thành lập chuyện của công ty an ninh dậy đã qua 5-6 ngày. Vạn Phong cảm giác Hàn Quang nhà thật giống như không có động tác gì. Ta đến Hoa Hậu nhìn kỹ Hoa Hậu đội bảo an. Vậy vào tay không thiếu kinh nghiệm. Nguyên lai ta chuẩn bị ngựa lên liền bắt đầu tuyển người. Nhưng là bây giờ ta muốn trước đem vậy nóc lầu che lại ngươi thấy thế nào? Tổng được trước có cái nằm địa phương đi. Hàn Quang nhà muốn được cũng không tệ. Ngươi đem người đưa tới ngay cả một ổ chó cũng không có. Cái này lập tức tới ngay thu đông quý. Ở Lộ Thiên nha, cũng được. Dù sao bây giờ Nam Đại Loan bên trong liền ta một cái xưởng. Các biện pháp an ninh còn không quá khẩn yếu. Đối phó đến sang năm cũng không phải chuyện gì. Vậy ngươi tìm Vu Gia Đống thiết kế một cái hình dáng. Trước sếp muốn tạo thành thích hợp mở khách sạn kiểu dáng. Phía sau viện tử, thôi, chờ ta cho ngươi thiết kế kiểu dáng đi. Ngươi còn biết thiết kế cao ốc kiểu dáng. Cái khác sẽ không, bức tranh dáng vẻ ta còn thích hợp. Mặc dù đời trước rượu mắc tiền tiệm Vạn Phong không ở qua mấy lần, nhưng xem vẫn là thấy không ít. Cái gì 4 sao 5 sao? Trong video có chính là kiến trúc kết cấu hắn làm không quá rõ. Vẽ một xinh đẹp thực dụng dáng vẻ còn là không thành vấn đề. Và Hàn Quang nhà tách ra Vạn Phong hướng hãng may quần áo đi. Trần Thiên Tứ mở hắn mới mua xe 3 bánh đi Hoa Hậu thị trường giao hàng. Gặp Vạn Phong từ Nam Đại Loan đi ra liền dừng xe mời Vạn Phong lên xe. Đến ngày hôm nay mới ngưng. Hắn băng keo trong nhà máy đã khai trương một cái hơn tuần lễ. Gần đây Vạn Phong bận bịu tại Giang Hoành Quốc nhận thầu động cơ đi đần nhà máy sự việc. Đã mấy ngày không có quan tâm Trần Thiên Tứ tình huống. Năng lượng sản xuất đạt tới thiết kế yêu cầu sao? Bố hắn cho hắn thiết kế sản xuất tuyến một ngày chỉ có 2.000 cuốn sản lượng. Bất quá liền Trần Thiên Tứ chỉ có 2 ngày huấn luyện liền thượng cương công nhân. Vạn Phong cho rằng muốn đạt tới cái này sản lượng đếm. Khai trương người đầu tiên tháng cơ bản không có thể. Bây giờ một ngày có thể sản xuất 1.500 hơn cuốn. Hao tổn trước tiên có chút cao. lại qua một cái tháng đi, chờ công nhân độ thuần thục nâng cao, hao tổn sẽ hạ xuống năng lượng sản xuất trong buổi họp thăng. Vậy mấy ngày nay tiêu thụ có chuyển biến tốt chưa? Tạm thời khá hơn một chút, nhưng vẫn là không có đạt tới ra hàng toàn bộ bán sạch trình độ. Trong gian hàng vẫn là có không thiếu sản phẩm chất chứa. Hàng này tại thị trường lên mướn một cái, gian hàng đặc biệt bán sỉ tiêu thụ mình sản phẩm. Cái này rất bình thường. Thị trường muốn thích ứng một cái hàng hóa cũng phải cần tuần tự tiến dần. Những cái kia một mặt đời chỉ bán bạo hàng hóa dẫu sao là số ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.